Đồ điên, chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, tại chỗ nó, à ừm, cảm ơn chị đã cho em vào. Nó cảm ơn người phụ nữ đó. Không có gì, mà em đến đây kiếm tiền có việc gì? Dạ chuyện riêng thôi chị, cho chị biết được không? À, nếu em không tin chị thì thôi vậy. Chị không ép em nhưng chị muốn nói với em tiên còn cả tương lai đừng vì những mâu thuẫn nhỏ mà phá hủy tất cả những nỗ lực suốt 3 năm của nó. Ý chị là sao? Mải mê suy nghĩ câu nói của chị ta. Đến phòng hắn lúc nào nó không biết. Vội vàng chạy vào nhưng đập vào mắt nó là cảnh tượng hắn và Lai chạm môi nhau. Người phụ nữ trên 30 tuổi cất tiếng. Ê, hèm, cả hai người giật mình. Hắn quay trở lại khuôn mặt dầu dĩ. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Người phụ nữ hỏi, chị cũng nhìn mà, hi hi, Lai đáp lại, cô là ai? Tại sao lại vào được đây? Chị không cần biết, này cô kia, tôi không biết cô là ai nhưng sao có thể làm cái trò đấy ở đây hả? Biết đâu có phóng viên nào không may lọt vào đây thấy cảnh tượng này thì sao? Chị quản lý à, đừng có lo lắng như vậy chứ. Thoải mái ra đi, hừ, tiên sao em không nói gì. Hắn không đáp lại nằm sập xuống giường lấy tay đè lên trán. Em mệt rồi, mọi người ra ngõ ai đi. Như bất giác nó đi ra ngõ ai. Chị quản lý cũng lườm Lai một cái rồi bước theo nó. Cô cũng ra ngoài đi Lai. Hắn mệt mỏi, ok, hẹn anh lần sau, nói rồi. Lai cũng bước ra ngõ ai với nụ cười trên môi. Chỗ nó, tất cả chỉ là sự im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của nó và chị quản lý. Em khóc đấy à, chị quản lý hỏi. Dạ, không, em thích tiên à, tên đó, chị có biết không hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em đã thế lúc em đến đòi trả lại hắn lại còn. Ngẫm nghĩ một lát, chị quản lý cười lớn. Ha ha, chỉ có mỗi chuyện đó mà cũng khiến em khóc sao? Hừ, nó tức giận bước đi. Thôi thôi, chị xin lỗi, mà này chị muốn em xem cái này. Gỡ cặp kính và dây buộc tóc để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ ấy. Nó sửng sốt, nhận ra chị là ai chứ? Chị là Cách Trương.